Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 234, đòi tiền. Nhưng mà Chu Mụ Mụ tiếp theo một cái chớp mắt liền lời nói xoay chuyển. Tiếng nói trầm thấp mấy phần nói: "Nhưng ngươi nếu là nghĩ vừa ra là vừa ra, ta về sau cũng không dám đem việc giao cho ngươi làm." Dương Mụ Mụ trong lòng cả kinh, nếu là tuyệt phần này công, chỉ sợ ngày tháng sau đó sẽ càng khó, nhất thời không biết như thế nào lên tiếng, vẻ mặt xanh xao đi ra, không có lại nói công chuyện tiền. Ngồi xổm ở cửa sau một góc, Nhi A Ninh nhìn lên thấy bóng người liền nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là nhìn nàng trắng bệch sắc mặt, nói chung đoán được sự tình cũng không thuận lợi. Cũng là tại dự đoán của nàng bên trong, lấy nàng Mụ Mụ nhát gan cá tính, nếu là thật có thể theo kia Chu Mụ Mụ trong tay chiếm được lợi mới làm người ta giật mình. Cho nên nàng mới nhất định phải đi theo cùng một chỗ tới. Có vị này bèo nước gặp nhau nữ hiệp, tại an toàn thượng tuyệt đối là không lo. A Ninh, chúng ta trở về đi. Dương Mụ Mụ miễn cưỡng lên tinh thần, kéo ra một mặt cứng ngắc ý cười nói, quay lại nương lại nghĩ một chút biện pháp. Dương Mụ Mụ là cái tương đối mềm yếu người, nàng thậm chí đều không có nghĩ qua muốn để Lạc Xanh Ca ra tay giúp đỡ. Có thể nói cái gọi là vũ lực uy hiếp tại trong đầu của nàng không tồn tại. Thoại âm rơi xuống, liền nghe A Ninh thở dài một hơi, sau đó tựa hồ là có chút chuẩn bị đối nàng trấn an cười cười. Đã đến rồi, làm ta cũng đi thử xem. Nương nếu là ngượng ngùng ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong cũng thẳng vào lư ra cửa sau. Đợi Dương Mụ Mụ kịp phản ứng theo sau lúc, A Ninh đã gọi lại đang muốn rời đi Chu Mụ Mụ. Dương Mụ Mụ ngăn cản không kịp đành phải ẩn tại không xa. Con mắt chăm chú theo A Ninh, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng quanh thân thay đổi khí thế. Liên tục xuất hiện ra cách cảm giác, phảng phất, biến thành người khác. Lạc Xanh Ca núp trong bóng tối quan sát đến hết thảy. Nhìn thấy A Ninh biến hóa, không khỏi nhíu mày, tinh tế nghe xong liền nghe được A Ninh thanh âm. Ta kính ngươi lớn tuổi, gọi một tiếng Chu Mụ Mụ, chỉ là Chu Mụ Mụ này ấy diễn xuất. A Ninh ngưng lại lấy vẻ mặt, hiện ra mấy phần kiếp trước tư thái đến, chắc chắn nói, ta hỏi qua viên ngoại nhà gia đình, tiền công từ trước đến nay là một tháng chấm dứt một lần. Chưa bao giờ khất nợ tiền lệ, mẹ ta năm trước ở chỗ này giặt 3 tháng quần áo. Một tay nứt ra, như thế nào không thể nhận tiền công, vẫn là nói ngươi nghĩ rớt chính mình nuốt riêng. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử gan thật to lớn, dám ở viên ngoại phủ nói hưu nói vượn. Chu Mụ Mụ lập tức theo nàng kia dọa người khí thế bên trong tỉnh qua mùi vị đến, trừng mắt cả giận nói, làm sống lại không trả tiền công, nơi này cũng không thể nào nói nổi nha. Huống hồ, A Ninh kéo âm cuối, trong lời nói có hàm ý, không chỉ viên ngoại lão gia phu nhân tơ lụa, còn có ngươi của chính mình quần áo cũng lấy ra cho ta nương làm việc. Nếu để cho viên ngoại nhà lão gia biết ra nô gan to như vậy. A Ninh điểm đến là dừng, cũng không muốn huyên náo qua cương. Chu Mụ Mụ rõ ràng ngậy ý tứ, ta đừng đem chuyện làm lớn chuyện, rất khó coi, ngươi này tiểu đệ tử, mồm mép công phu ngược lại là cao minh, ăn không răng trắng nói đến đầy miệng mê sảng. Ai mà tin a? Chu Mụ Mụ hừ cười một tiếng, khóe miệng ôm lấy một sợi khinh thường, xem nhà đầu kia tư thế đã đoán ra là kia Dương Tẩu nữ nhi. Cùng với nàng nương đồng dạng không nên thân, tính không được uy hiếp, trong lòng lại là tính toán lên làm sao thu thập nha đầu này. Bảo nàng biết sự lợi hại của nàng, A Ninh nhấn mạnh, tiếp theo lời nói mới rồi nói. Nếu lại không thanh toán tiền công, ta chắc chắn bẩm báo quản sự vậy đi. Không nói tiền công, cũng muốn trước kiện Chu Mụ Mụ một cái bất kính chủ tử tội. Hơn nữa gần nhất sở tướng quân ngay tại Hải Châu Thành. Nghe nói Sở tướng quân luôn luôn thích bênh vực kẻ yếu, làm người lại chính trực trượng nghĩa, chắc hẳn lấy Sở tướng quân làm người cũng không ngại tiểu nữ tử vì chính mình đòi cái công đạo. Chu Mụ Mụ thấy thêm loại này người, quang sẽ múa mép khua môi không có chút can đảm. Nàng tại viên ngoại phủ làm 20 đến 30 năm, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị hù dọa, đã hống không được mẹ con này hai người, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong dứt khoát đến cái không nhận nợ. Nói hưu nói vượn, ta khi nào thiếu các ngươi tiền công, trước đó vài ngày ngươi nương liền lấy đi, hiện tại lại đến đòi tiền, thật coi ta Chu Mụ Mụ dễ khi dễ nha. Dương Mụ Mụ nghe một mặt giật mình, nhìn vây tới người đưa tới hoài nghi ánh mắt nhất thời mặt đỏ lên. Khó thở nói, ta làm sao làm loại sự tình này? Chu Mụ Mụ ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Chu Mụ Mụ cũng đừng khinh người quá đáng, lãng phí người khác. A Ninh thoáng nhìn mẫu thân đột nhiên cởi huyết sắc sắc mặt tái nhợt căng. Thẳng trong lòng, sinh mấy phần oán hận. Lão bà tử này dám mở to mắt nhi nói lời bịa đặt. Mẫu thân của nàng há có thể chịu được như vậy oan khuất. Lạc Xanh Ca nhướng mày liền muốn làm gì? Vân Phi Dương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xanh Ca, yên tĩnh xem, tiểu nữ hài kia có biện pháp. Hiện tại vẫn chưa tới xuất thủ thời điểm. Ngươi cùng vị mẫu thân kia tuy có một tia duyên, nhưng ngươi nếu là giờ phút này ra tay, này duyên chẳng những sẽ không như vậy cởi bỏ, sẽ còn càng lúc càng lớn. Ta đã biết, duyên cùng nhân quả khác biệt, người với người gặp nhau quen biết chính là duyên, mà duyên cũng không phải là nhân quả có qua có lại. Người tu chân cùng phàm nhân giới phàm nhân có nhân quả có thể dài, nhưng nếu là có duyên, vậy không tốt dài. Tuy nói này duyên đồng dạng cũng đều tốt chỗ, nhưng bởi vì lưỡng giới cách xa nhau, trong đó vẫn là có thật nhiều phải chú ý phương. Duyên này một chuyện, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng Lạc Xanh Ca giờ phút này lại ở chỗ này, cũng không chỉ là ra ngoài, duyên. Càng nhiều hơn chính là một loại thương hại cùng muốn trợ giúp tâm tình của bọn hắn. Từ khi kiếm đạo biến hóa sau khi, nàng bắt đầu chậm rãi cảm nhận được tình đời. Lạc Xanh Ca biết đối với cái này đồ vật, Vân Phi Dương trời sinh liền có ưu thế của mình, liền ổn định lại tâm thần tiếp tục xem tình thế phát triển. A Ninh giờ phút này lại là tận lực đề cao âm lượng. Lúc này dẫn tới mấy tên đi ngang qua người hầu vây xem. Trong phủ xưa nay không kém tới xem náo nhiệt người, nhất thời chẳng biết lúc nào lên người lại nhiều hơn. Liền bên ngoài người cũng nhịn không được hiếu kỳ ngừng chân quan sát. Chu Mụ Mụ âm thầm toái một hơi thô tục, ngày hôm nay coi như nàng không may, làm cho người ta nhìn không trò hay, vây quanh đám người líu díu, sau đó làm cho ầm ĩ khắp trốn. A Ninh thấy người nhiều hơn, nắm đúng thời cơ, nhắm mắt trộm đạo lấy nhéo một cái bẹt đùi, đau đến khóe mắt rưng rưng. Dứt khoát cũng là thông suốt ra ngoài. Đại gia đến cho chúng ta mẫu nữ phân xử thử. A Ninh dưng dưng ủy khuất đem Chu Mụ Mụ khất nợ tiền công sự tình nói một phen. Bản thân liền là cái tuổi nhỏ nha đầu, lại nhìn một bên gầy yếu phụ nhân cùng khí thế khinh người Chu Mụ Mụ, đám người Thiên Bình lập tức khuynh hướng yếu thế. Tin hơn phân nửa, Chu Mụ Mụ trên mặt trắng xanh đan xen. Chuyện này nàng làm đã quen, không có nghĩ rằng làm cái tiểu nha đầu cho thọc ra tới. Vẻ mặt không dễ nhìn hướng trước một bước, Dương Mụ Mụ nhanh tay đem A Ninh ôm vào trong ngực. Có chút khẩn trương chừng mắt nhìn, Lạc Xanh Ca cũng từ phía sau đi tới, đứng tại mẫu nữ hai người bên cạnh, cố ý đem tay để tại bên hông bội kiếm bên trên. Chu Mụ Mụ sắc mặt khó coi nhìn Lạc Xanh Ca một chút, tựa hồ muốn nói nàng một cái không quan hệ người làm gì vô cớ nhúng tay. Có thể thấy được nàng bên hông bội kiếm, nhất thời đáy lòng không khỏi yếu ba phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.